Ma Đao Lệ Ả nhờ chấm CH ương 114 ban đêm mật sẽ lại, một mở cửa, chỉ thấy hắn phụ thân Ngụy Trung Bảo đã đứng ở cửa. Tiểu Ngư nhìn thấy hắn kinh hỉ đích nụ cười, cùng với rưng rưng đích ánh mắt, trong lòng không khỏi đau xót, kêu lên, phụ thân, ta trở về nhìn ngươi rồi. Ngụy Trung Bảo môi giật giật, mắng, hỗn tiểu tử, ngươi chết đi nơi nào rồi? Ngươi sẽ không đem ngươi phụ thân đều cũng đã quên ba. Tiểu Ngư tiến lên giữ chặt Ngụy Trung Bảo đích tay, nói, phụ thân, không thể nào. Bất luận ta ở nơi nào, cho dù là nằm mơ đích thời điểm, ta đều cũng suy nghĩ ngươi, muốn nghĩ kế mẫu, muốn nghĩ tiểu tụ, còn có nhà chúng ta đích hiệu thuốc đây. Ngụy Trung Bảo nghe xong mặt mày hớn hở, nghiêng rồi hắn liếc mắt, nói, tiểu Ngư, ngươi muốn nghĩ ta là giả, muốn nghĩ kế thừa ta đích tài sản mới là thật đích ba. Ta với ngươi nói, ngươi nếu không chịu thua kém, ta đã có thể đem này tài sản đều cũng cấp cho tiểu tụ. Tiểu Ngư cố ý giả ra một bộ khổ dạng, nói, phụ thân, ngươi sẽ không như vậy bất công ba, nói chuyện, lôi kéo hắn phụ thân đích tay, đang vào phòng, cũng ngồi ở hai thanh ghế trên. Thời điểm này, Tiểu Ngư mới phát hiện Mộ Dung Mỹ không thấy rồi. Rất hiển nhiên, nàng cũng là một biết thú đích người, biết thời điểm này bọn họ cần phải một chỗ, không nghĩ có người quấy rầy. Lâu như vậy không thấy, phụ tử hai tâm tình đều cũng thật sự kích động. Ngụy Trung Bảo hiếp mắt đánh giá đứa con, nhìn nửa ngày mới nói, Tiểu Ngư à, ngươi càng dài càng anh tuấn rồi, tuổi cũng không nhỏ rồi, nên cho ngươi xử lý hôn sự rồi. Tiểu Ngư lắc đầu nói, phụ thân, ta mới nhiều cỡ nào à, không vội đích, hắn nhìn kỹ rồi xem chính mình đích phụ thân, thấy hắn trên đầu bạc lại vừa nhiều rồi một ít, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều rồi, mặt đã so với trước kia gầy một vòng. Tiểu Ngư nói, phụ thân, ngươi hay là cùng trước kia giống nhau tuổi còn trẻ. Ngụy Trung Bảo thở vắng than dài, nói, Tiểu Ngư, ngươi không cần hống ta rồi, ta biết chính mình đã già. Tiểu Ngư nói, phụ thân, ngươi mới nhiều cỡ nào à, ngươi cũng không lão, coi là lại cưới mấy tiểu thiếp cũng có thể ứng phó được đến. Ngụy Trung Bảo nghe xong, cười mắng, đồ ranh con, ngươi phụ thân nào có vậy phong lưu à. Lời nói thật với ngươi nói đi, ta cùng tiểu tụ nàng mụ thành thân tới nay, sẽ không có đến bên ngoài đánh qua giả ăn. Mấy ngày hôm trước cùng một bạn tốt tới uống hoa rượu, hắn lưu nơi đây qua đêm rồi, ta nhưng lại đã trở lại. Tiểu Ngưu lập tức khen ngợi nói, phụ thân ngươi phẩm đức cao thượng, ra nước bùn mà bất nhiễm. Ngụy Trung Bảo liên tục khoát tay, nói, căn bản không phải lúc này sự tình, ta còn không có vậy rất giỏi. Ngươi phụ thân ta là lực bất tòng tâm nột. Có thể nam nhân tới cái chui, này tuổi, đều là như vậy tử đích. Tiểu Ngưu trát trát nhãn tình, nói, chúng ta nhưng là khai hiệu thuốc đích, phô trong có khi là hảo dược à, ngươi có thể thích hợp ăn một ít, này đối với ngươi là có chỗ tốt đích. Ngụy Trung Bảo cười, nói, ăn cũng là ăn đích, nhưng cuối cùng vốn là năm tháng không buông tha người. Chỉ chớp mắt, ngươi đều dài hơn như vậy cao rồi, mà tiểu tụ đã đính rồi hôn. Tiểu Ngưu hỏi, tiểu tụ đính thân như thế nào không có nói cho ta biết một tiếng. Ngụy Trung Bảo trừng hắn, nói, ngươi giống thất con ngựa hoang dường như, chạy ra tới sẽ không có cá nhân ảnh, ai biết ngươi đi rồi nơi nào. Ta nhưng thật ra thật muốn cho ngươi giúp đỡ, nhìn xem, ngươi này muội phu nhân phẩm, tài cán các phương diện thế nào. Tiểu Ngư chính sắc mà nói, ta nghe nói tương lai muội phu vốn là một vào sĩ. Này không sai à, đang phù hợp tiểu tụ đích yêu cầu. Ngụy Trung Bảo gật đầu nói, kia nhưng thật ra. Đó là một có công tên đích người, bất quá ta cùng hắn không có gì nói trò chuyện. Tiểu Ngư nở nụ cười, nói, ngươi nói với hắn không lên nói đó là bình thường. Hắn một sách ngốc tử, há mồm câm miệng đích tứ thư ngũ kinh, chi hồ người đã đích, ngươi hay là tránh xa một chút nhân thật là tốt. Nói cách khác, ta với ngươi cũng sẽ không thể nói đích. Ngụy Trung Bảo nói, mặc dù ta không thích sách ngốc tử, nhưng ngươi muội muội thích là tốt rồi. Tiểu Ngư ôi rồi một tiếng, nói, tiểu tụ thích người đọc sách, này sẽ không có biện pháp rồi. Ngụy Trung Bảo nhìn Tiểu Ngư, cười cười, nói, Tiểu Ngư à, ta biết tâm tư của ngươi. Ta cũng muốn qua để cho tiểu tụ cho ngươi đăng phu nhân, dù sao cũng không phải là thân huynh muội. Nhưng là ngươi muội muội không thích ngươi loại này loại hình đích, phụ thân cũng không tài cán vì lực. Ta từng phải việc này với ngươi kế mẫu nói qua đích. Tiểu Ngư rất là khiếp sợ, nói, mụ nàng nói thế nào? Ngụy Trung Bảo nói, mẹ ngươi nàng nói, các ngươi hai không thích hợp. Tiểu Ngưu tâm cảnh ảm đạm, nói, có thể nàng đối với ta còn là có thành kiến ba. Ngụy Trung Bảo vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Ngưu đít bả vai, nói, Tiểu Ngưu, thấy đủ người già nhạt. Ngươi bây giờ cũng có thể thấy đủ rồi, có hai cô nương muốn gả cho ngươi, ngươi có thể sánh bằng phụ thân có diễm phúc à. Điềm Nữ vốn là tốt cô nương, chất phác, kiên định, này mới tới đích Mộ Dung Mỹ cô nương cũng không sai, thật sự cần mẫn, thật sự có thể nói đích, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, phụ thân đồng ý ngươi đem bọn hắn đều cũng cưới vào cửa. Tiểu Ngưu nghe xong cười, nói, cảm ơn phụ thân, thầm nói, phụ thân, ta ở bên ngoài đích nữ nhân hoàng lại, khá rất nhiều, bọn hắn không thể là xuất sắc nhất đích. Giống Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm, Quận Chúa, còn có Ngưu Lệ Hoa, bọn hắn mới là nhất bổng đích. Ngụy Trung Bảo cảm khái nói, chúng ta người đinh không vượng, đến ngươi này đồng lứa, thực nên nhiều một ít nữ nhân à. Tiểu Ngưu tỏ vẻ nói, phụ thân, ta sẽ hết sức đích, hỏi tiếp nói, ta nghe nói tiểu tụ cùng cái kia sách ngốc tử du ngoạn đi, không biết đi nơi nào đâu. Ngụy Trung Bảo hồi đáp, bọn họ đi Thiệu Hưng. Vị này vào sĩ nói muốn đi xem sách thánh đích Lan Đình, còn có lục cái gì du qua đích Trầm Tròn. Tiểu Ngưu nói, đó là lục du, Tống Hướng đích Đại Thi Nhân. Ngụy Trung Bảo lắc đầu nói, mấy cái này người đọc sách thật sự là chua xót hủ, nói chuyện, công việc, đi đường, ý nghĩ, đều cũng cùng chúng ta không giống với. Tiểu Ngưu cười nói, người ta là có học vấn đích người. Ngụy Trung Bảo hít thở dài, nói, Tiểu Ngưu, hôm nay ngươi thật vất vả đã trở lại, phụ thân cần với ngươi uống một chén. Ta đã phân phó phòng bếp chuẩn bị cho tốt rượu và thức ăn rồi, chờ ngươi mụ trở về chúng ta phải ăn cơm, Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng. Tới bầu trời tối đen trước, kế mẫu rốt cục đã trở lại. Tiểu Ngưu vừa thấy, kế mẫu thật không có cái gì biến hóa, hay là phong thái mê người. Vung cao đích bộ ngực, phì tròn đích kiều đồn, trắng loãng đích mặt, thành thục đích phong vận. Này làm cho Tiểu Ngưu quá cảm khái. Như vậy đích vưu vật rơi xuống phụ thân trong tay, có phải là có chút đáng tiếc rồi? Tiểu Ngưu đón nhận tới, nhanh chóng kêu mụ. Kế mẫu nhìn Tiểu Ngưu, nói, Tiểu Ngưu, ngươi lại vừa dài cao rồi, đã vốn là một đại nhân. Ngươi ba mỗi ngày đều cũng tại nhớ kỹ ngươi đây. Ngươi đã trở lại, hắn nhất định rất vui vẻ. Tiểu Ngưu cười nói, hắn không phiền ta đã cảm ơn trời đất rồi. Sau đó ăn cơm. Trên bàn ngoại trừ Ngụy nhà ba khẩu ở ngoài, còn có Điềm Nữ cùng Mộ Dung Mỹ. Nhìn thấy trước mắt đích tình cảnh, Ngụy Trung Bảo trong lòng thật cao hứng. Phu nhân, đứa con dâu đều cũng toàn bộ rồi, người này sinh cũng nên thấy đủ rồi. Tại trên bàn cơm, Tiểu Ngưu đơn giản mà nói một chút chính mình đích học nghiệp quá trình, cũng không có nói này làm cho người ta lo lắng chuyện. Đứa con đích bản lĩnh càng lúc càng lớn, hơn nữa sẽ không bị người ăn hiếp rồi, Ngụy Trung Bảo yên tâm rồi, nói, sau này ai còn dám gây ra chúng ta, đều có Tiểu Ngưu bãi bình bọn họ. Tiểu Ngưu đã hào khí bức người mà nói, ai dám gây ra chúng ta nhất định đánh cho hắn bốn chân đi đường, so với chặt đứt sống lương cốt đích con chó hoàng lại bi thảm. Vừa nghe lời này, ba vị mỹ nữ đều cũng lộ ra nụ cười. Điềm Nữ cười đến ngậm súc, kế mẫu cười đến thân thiết, mà Mộ Dung Mỹ thì mang theo trào phúng đích ánh mắt quét Tiểu Ngưu hai mắt. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngưu đem Mộ Dung Mỹ kéo vào trong phòng, Mộ Dung Mỹ rất là bất mãn, nói, Tiểu Ngưu, chú ý chút, cha ngươi mụ đều cũng nhìn thấy đây. Tiểu Ngưu nhếch miệng cười nói, ta nhưng quản không được nhiều như vậy, ta cần ngươi hôm nay buổi tối theo ta ngủ. Mộ Dung Mỹ mặt bá mà đỏ, nàng rõ ràng này ngủ đích hàm ý, kia không thể là nhắm mắt phải ngủ chuyện, đang ngủ trước, tự nhiên cần lăn qua lăn lại một phen. Mặc dù nàng trong lòng vốn là rất nguyện ý đích, nhưng là tại Tiểu Ngưu nhà, nàng hay là có chút câu thúc. Nàng dám giết người phóng hỏa, có dũng khí cùng người liều mạng, nhưng để cho nàng rõ ràng rành rành mà ngủ thẳng Tiểu Ngưu trong phòng, nàng nhưng thật ra sợ. Mộ Dung Mỹ lắc đầu nói, bất hảo. Ta sợ người ta chuyện cười. Tiểu Ngưu nghĩ, nói, như vậy đi, buổi tối ta trộm mà chui vào của ngươi ổ chăn tới, cam đoan ai đều cũng nhìn không thấy. Mộ Dung Mỹ bị hắn cuốn lấy không có cách nào khác tử, mau bước rời đi Tiểu Ngưu đích phòng, không biết làm gì đi. Trong chốc lát, Điềm Nữ khô hết sống tiến đến, cùng Tiểu Ngưu nói chuyện phiếm. Tiểu Ngưu thấy nàng so với trước nhiều hấp dẫn rồi, đã nghĩ, nếu ăn xong Mộ Dung Mỹ, lại ăn điềm nữ, người này sinh phải thật đẹp rồi. Nếu có thể nói, hai người lập tức ăn, kia càng làm cho lòng người vừa lòng đủ à. Tới ngủ đích thời điểm, đêm nay không có nguyệt ảnh, mà chung quanh đích ngọn đèn dầu đều cũng tắt. Tiểu Ngưu lén lút đứng dậy ra cửa, đi tới tiểu tụ đích trước cửa, nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa bèn mở. Trong phòng hắc hồ hồ đích, tiểu Ngưu học rồi một tiếng mèo kêu. Chỉ nghe Mộ Dung Mỹ hừ nói, ta ghét nhất bị miêu rồi, ngươi còn không bằng học hai tiếng con chó kêu. Tiếp theo người cái kia thanh âm nói, Ngụy công tử, ta chờ ngươi một hồi lâu nhân rồi, đó là một nam nhân đích thanh âm. Nghe quen tai, nghĩ nghĩ, nhớ ra rồi, đây là Bắc Hải Băng Vương đích thanh âm. Hắn đến đây lúc nào? Tiểu Ngưu trong bóng đêm cái gì đã nhìn không tới, lại hỏi, vốn là Băng Vương tiền bối sao? Kia thanh âm hồi đáp, là ta. Bắt đầu nên ngày mai gặp ngươi đích, nhưng ta vội vã quay về Bắc Hải tới, mà ban ngày ngươi cũng có rất nhiều sự tình muốn làm. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, cảm ơn tiền bối đích thông cảm. Không biết tiền bối cần theo ta nói cái gì? Băng Vương nói, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi có hay không nghĩ đến cái gì biện pháp hóa giải chính tà lưỡng đạo đích cừu hận? Tiểu Ngưu thành thật hồi đáp, còn không có đây, tiền bối ngươi đây. Băng Vương hít sâu một hơi, nói, ta là suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là đều cũng nghĩ thấy không thành thục. Đã như vậy, vậy ta nhờ vào ngươi một sự kiện, Ngụy công tử. Tiểu Ngưu nói, tiền bối mời nói. Băng Vương trầm ngâm trứ nói, Song Hư này người, chúng ta ba lão gia hỏa đối với hắn cũng không tín nhiệm, hắn tìm được ma đao, bước tiếp theo có lẽ có thể sẽ lại đối với chúng ta khởi xướng công kích, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản hắn, ta thật sự không đành lòng lại nhìn gặp càng nhiều đích dòng máu người rồi. Tiểu Ngưu nghe xong rất là cảm động, nói, ta sẽ hết sức đích. Băng Vương còn nói, chỉ cần một có cơ hội, phải đem ma đao đoạt lại, này đao không thích hợp ở lại hắn trong tay. Tiểu Ngưu sảng khoái mà nói, đi được. Băng Vương nói, ta muốn nói phải nhiều như vậy rồi. Ta bây giờ đi rồi. Nữ nhi của ta rất thích ngươi, ngươi cần chiếu cố hảo nàng. Mộ Dung Mỹ thẹn thùng mà nói, cha, ngươi đừng đi. Băng Vương nhẹ giọng cười nói, ngươi trưởng thành, không cần ta rồi. Tiểu Ngưu tỏ vẻ, ta nhất định chiếu cố hảo nàng. Băng Vương ừ, chỉ nghe cửa sổ rất nhỏ mà một hưởng vang, Băng Vương đã đi rồi. Tiểu Ngưu trong bóng đêm hướng ở chỗ đi đến, hắn mở ra song chưởng, muốn đem mê người đích mỹ nữ ôm vào trong ngực hưởng thụ. Đang Tiểu Ngưu đích hai tay chạm được Mộ Dung Mỹ trên thân đích thời điểm, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nở nụ cười. Người đã giống cá chạch giống nhau né tránh rồi. Tiểu Ngưu một bên lục lọi trứ tìm nàng, vừa nói, ngươi nếu lại trốn nói, ta muốn đem ngọn nến đốt sáng lên. Mộ Dung Mỹ nói, ta biết ngươi muốn nghĩ cái gì, không phải là muốn chiếm ta đích tiện nghi. Được rồi, nhìn ngươi kỳ quái đáng thương đích, đi thôi, đến của ngươi trong phòng. Tiểu Ngưu bị khiến cho lừa gạt rồi, nói, để làm chi cần lăn qua lăn lại đến, lại vừa lăn qua lăn lại tới đích. Mộ Dung Mỹ nhẹ giọng cười, nói, bởi vì ta thích à, ngươi đi không đi. Không đi bước đi ba, ta còn thật muốn giấc ngủ. Tiểu Ngưu nghe nàng đáp ứng rồi, trong lòng dù sao cũng là cao hứng đích, nói, như thế nào có thể không đi. Tại ai đích ốc, đều được, chỉ cần có thể câu yếm vuốt ve, nói chuyện, bắt được rồi Mộ Dung Mỹ đích tay, đem nàng kéo đến chính mình đích trong phòng. Đang hai người vào nhà khi, chỉ thấy Điềm Nữ đang ngồi ở trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn, quả đấm đơn vị má, một bộ xấu hổ mà ức đích hình dáng. Tiểu Ngưu đột nhiên nhìn thấy nàng, không khỏi sửng sốt, hỏi, Điềm Nữ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Điềm Nữ đứng dậy, nhỏ giọng nói, đều là Mộ Dung Mỹ tỷ tỷ đích chủ ý, vốn là nàng để cho ta tới nơi này đích. Tiểu Ngưu buông ra Mộ Dung Mỹ đích tay, lấy khó hiểu đích ánh mắt nhìn thấy nàng. Mộ Dung Mỹ đem cánh cửa đóng hảo, sau đó đối với Tiểu Ngưu nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi không phải cần chiếm tiện nghi sao? Đã chúng ta đều là của ngươi nữ nhân, ta đương nhiên không thể một mình khoái hoạt. Ta đem Điềm Nữ ước đến, cũng là cho ngươi chiếm tiện nghi đích. Ai, ngươi như thế nào sẽ lại ngốc đến loại trình độ này đây? Nhìn không ra ta đích dụng ý. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu mừng rỡ, nói, ta thật sự là rất có phúc phần, hắn đích ánh mắt tại hai nàng đích trên mặt quét tới quét lui, nghĩ thấy đều cũng thật sự mỹ đích, vốn là hai đóa phong thái khác nhau đích tiên hoa. Một như là thuần phát đích hoa lan, một cũng là chói mắt đích hoa hồng. Tiểu Ngưu một trận tử đích lòng say, hỏi, hai vị mỹ nữ, các ngươi ai trước đến đây? Điềm Nữ tương đối vừa phải, thẹn thùng, nói, Mộ Dung Mỹ tỷ tỷ vi đại, hơn nữa các ngươi thân mật được sớm, ngươi cùng Mộ Dung Mỹ tỷ tỷ trước đến đây đi. Mộ Dung Mỹ nghe xong hì hì cười, hướng về phía Điềm Nữ một hé miệng, nói, Điềm Nữ, ta đây đã có thể không khách khí rồi, ta đây trước hết chiếm hắn đích tiện nghi rồi. Điềm Nữ nghe xong cũng cười rồi. Tiểu Ngưu thì nói, ta hoan nghênh các ngươi chiếm ta đích tiện nghi, bất quá thôi, tiếng kêu không cần quá lớn, để ý đem ta phụ thân đưa tới, như vậy đã có thể bất hảo rồi. Lão nhân mặc dù yêu thương con hắn, nhưng là biểu hiện ra hắn hay là thật sự nói cánh cửa phong đích. Điềm Nữ vội vàng nói, ta sẽ không la hoảng, cho nên Mộ Dung Mỹ tỷ tỷ, ta đã có thể không rõ ràng lắm rồi. Mộ Dung Mỹ khiêu khích dường như nói, ngươi không cho ta gọi là, ta càng muốn kêu, ta sẽ kêu được cho ngươi cả nhà đều cũng nghe được, còn muốn làm cho cả Hàng Châu đều cũng nghe thấy, làm cho tất cả mọi người biết, Ngụy nhà thiếu gia có bao nhiêu sao phong lưu, còn không có thành thân cũng đã chiếm hai cô nương đích tiện nghi. Tiểu Ngưu hắc hắc cười nói, không sợ xấu nói, ngươi đã kêu ba, ta Tiểu Ngưu đáng sợ xấu. Mộ Dung Mỹ châm chọc nói, ai kêu ngươi da mặt dày đây? Ngươi cần đích có dũng khí nhận thức đệ nhị nói, không ai có dũng khí nhận thức đệ nhất đích. Tiểu Ngưu cười tủm tỉm mà tiếp cận đi lên, giữ chặt Mộ Dung Mỹ đích tay, nói, Tiểu Mỹ à, không cần lại lãng phí thời gian rồi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta cái này động thủ đi. Mộ Dung Mỹ mặt phím đào hồng, nói mấy câu phải lộ ra của ngươi sắc lang tương rồi. Tiểu Ngưu không hề nói nhiều, đem Mộ Dung Mỹ kéo, trước tiên ở trên mặt hôn đứng lên. Hắn thân rất nhẹ, phản phất gió nhẹ phất qua. Mà chỉ một tay thì tại Mộ Dung Mỹ kia đẹp hơn đích thân hình trên trèo đèo lội suối mà thăm dò trứ, như là cần đào móc cái gì bảo tàng dường như. Dần dần mà, Mộ Dung Mỹ đích hô hấp thô lên, thở dốc đã nhanh hơn rồi, mặt trở nên đỏ bừng. Đang Tiểu Ngưu hôn tại nàng đích môi đỏ mọng trên khi, nàng đích cái mũi đã có hừ tiếng xé gió. Tiểu Ngưu giống ăn mỹ thực giống nhau dùng sức chiếm tiện nghi. Mộ Dung Mỹ đích nhiệt tình đã bay lên rồi, không khỏi hé miệng đến, phóng ra Tiểu Ngưu đích đầu lưỡi đi vào. Vì vậy, hai người đích đầu lưỡi chiến cùng một chỗ, thân được nồng nhiệt. Một bên đích Điềm Nữ thấy mặt đỏ, tim đập trống ngực, đích thầm nói, Mộ Dung Mỹ tỷ tỷ có thể sánh bằng ta lãng nhiều hơn. Lúc này, Mộ Dung Mỹ đích song chưởng ôm Tiểu Ngưu đích cổ, làm cho hai người đích miệng kết hợp được càng chặt một ít. Tiểu Ngưu đích hai tay thì đặt tại Mộ Dung Mỹ đích ngực trên, theo trứ hai vư vật, khi nhẹ khi trọng địa cầm lấy, nắm bắt, làm cho Mộ Dung Mỹ thỉnh thoảng phát ra đã bị tập kích bàn đích hừ tiếng xé gió. Tiểu Ngưu cả thân mang theo sờ đích, thể xác và tinh thần sảng khoái. Hắn như là một chiếc tham lam đích miêu giống nhau, cần đích cũng không phải chỉ mấy cái này, hắn còn muốn ăn càng nhiều đích mỹ thực. Đang Tiểu Ngưu đích chỉ một tay xuống phía dưới khu đến Mộ Dung Mỹ đích hông gian khi, Mộ Dung Mỹ thân thể mềm mại chấn động. Tiểu Ngưu đích tay lại vừa liên tục động rồi vài cái, Mộ Dung Mỹ đích thân thể mềm mại bèn run rẩy một không ngừng, như là bị ném tới rồi băng lỗ thủng trong giống nhau. Tiểu Ngưu đích tay tại nàng hạ thân khiêu khích trứ, làm cho Mộ Dung Mỹ đích nhiệt tình càng lên càng cao. Nàng rốt cục chịu không được rồi, đã sắp chỉ một tay thăm đi xuống, đi bắt Tiểu Ngưu đích nhục bổng. Lúc này đích nhục bổng đã đem quần đỉnh được lão cao, trở thành lều vải rồi. Mộ Dung Mỹ dùng sức cầm lấy hắn, như là muốn đem hắn cấp cho vỡ vụn rồi giống nhau. Trong lúc thời khắc, nàng đích đôi mắt đẹp mị lên, hô hấp dồn dập mạc hưởng vang trứ, bộ ngực lập tức một nằm sấp, vòng eo có tiết tấu mà lắc lắc. Này quả thực vốn là một tòa sắp phun ra đích núi lửa. Tại không thể nhịn được nữa là lúc, Mộ Dung Mỹ một cái đẩy ra Tiểu Ngưu, hai mắt thủy lưng tròng mà nhìn Tiểu Ngưu, thở hào hển nói, Tiểu Ngưu, có thể rồi, ta cần, ta cần. Tiểu Ngưu biết rõ, cố còn hỏi, mà nói, Tiểu Mỹ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vốn là bầu trời đích ngôi sao, nguyệt ảnh, hay là trên mặt đất đích tảng đá, tròn ngói à, hắn cố ý đùa nàng. Mộ Dung Mỹ hoành rồi hắn liếc mắt, một trảo Tiểu Ngưu kia đứng thẳng đích thiết bổng, thấp giọng nói, ta cần hắn nhanh một chút tiến đến. Bởi vì bất ngờ không kịp phòng ngự, Tiểu Ngưu bị nắm chộp được có chút đau nhức, nhíu mày nói, nhẹ một chút, đừng có bắt phá hủy, ta đời này phải chỉ vào hắn tìm chút hạnh phúc đây. Mộ Dung Mỹ hừ nói, bắt phá hủy rất tốt, đỡ phải ngươi hồng hạnh ra tường rồi. Vừa nghe lời này, một bên đang xem cuộc chiến đích điềm nữ nhịn không được hì hì nở nụ cười. Tiểu Ngưu cũng cười rồi, nói, Tiểu Mỹ, ngươi đã như vậy cần phải, ngươi lão công ta đương nhiên sẽ lại ngôn nghe kế từ, rút đao tương trợ rồi, nói chuyện, lôi kéo Mộ Dung Mỹ đích tay, hướng bên giường đi đến. Tới bên giường, Mộ Dung Mỹ lập tức động thủ thoát Tiểu Ngưu đích quần áo. Tiểu Ngưu thấy nàng như thế chu đáo, cũng không khách khí, trái lại hưởng thụ Mỹ nữ đích phục vụ. Hoàng lại đối với đứng ở không gần không xa đích điềm nữ nói, chuẩn bị cho tốt rồi, lập tức đến phiên ngươi rồi. Điềm nữ ngượng ngùng mà cười, chỉ vào cánh cửa nói, xem trong chốc lát ta phải chạy rồi, ta nhưng chịu không được của ngươi đạp hư à. Tiểu Ngưu tự thổi nói, loại này đạp hư, không biết thiên hạ có bao nhiêu mỹ nữ muốn cho như ta vậy đây, đang khi nói chuyện Mộ Dung Mỹ đã gấp không thể chờ mà cầm quần áo rời khỏi trơ trụi. Quần áo một không, Tiểu Ngưu kia căng đại thiết bỗng lập tức hiện ra ở hai nàng đích trước mắt. Đã lâu không thấy hắn, hắn giống như trở nên so với trước kia lớn hơn nữa, lâu dài hơn rồi. Điềm nữ thấy tâm hồn thiếu nữ loạn bậy nhảy, hồi tưởng khởi chính mình cùng hắn đích trao đổi sử. Dốc trên tai. Mà Mộ Dung Mỹ thì vui mừng mà vuốt hắn, nắm bắt hắn, lại vừa nắm hắn bộ chuẩn bị, nói, thứ này giỏi quá à, so với được với ta đích cánh tay dài quá. Tiểu Ngưu đắc ý thật sự trứ thiết bổng, nói, thích không? Tiểu Mỹ, thích nói phải thân hắn vài khẩu ba. Mộ Dung Mỹ bạch liễu tha nhất nhãn nói, thối hò hét đích ta mới sẽ không thân đây. Đến, nhanh một chút cho ta chỉ ngứa. Nói chuyện, Mộ Dung Mỹ bắt đầu cởi quần áo, kia thoát đích tốc độ so với cấp cho Tiểu Ngưu thoát khi còn muốn mau. Đang quần áo thốn tẩn, một khối phấn trang ngọc thế đích Mỹ thể tại Tiểu Ngưu trước mắt xuất hiện rồi. Tại hoa nến đích chiếu rọi dưới, song phong tròn trịa, anh đào phấn hồng. Eo nhỏ đùi ngọc, nhung mau ngậm lộ. Lại nhìn Mộ Dung Mỹ đích mặt, xấu hổ mang theo hỷ đích, vô cùng động lòng người. Cùng lúc đó, Tiểu Ngưu đã nghe thấy được một cổ khiến người xúc động đích mùi thơm, không cần phải nói, đương nhiên là từ Mộ Dung Mỹ trên thân truyền đến đích. Tiểu Ngưu khó có thể khống chế chính mình đích xúc động, thấy miệng khô lưỡi khô. Không đợi hắn động thủ, Mộ Dung Mỹ đã bắt được Tiểu Ngưu đích thiết bổng, nói, của ngươi đồ vật đều cũng ngạnh thành như vậy rồi, ngươi còn chờ cái gì, nói chuyện, lôi kéo nhục bổng. Tiểu Ngưu hướng nàng cười, nói, Tiểu Mỹ, đến, chính mình nằm ở trên giường ba. Mộ Dung Mỹ lắc đầu nói, ta không cần nằm ở trên giường, ta cần ngươi ôm ta làm. Tiểu Ngưu gật đầu nói, hảo, ta nhất định gọi ngươi cảm thấy mỹ mãn đích, nói chuyện, Tiểu Ngưu đến bên cạnh bàn đích một cái ghế trên ngồi xong. Mộ Dung Mỹ đã tiếp cận đi lên, một bên cười, quyến rũ trứ, một bên theo trứ Tiểu Ngưu đích bả vai, hai chân một chút mà, hai chân một khom, đã khóa ngồi ở Tiểu Ngưu đích trên thân rồi. Tiểu Ngưu vội vàng ôm lấy nàng đích kiều đồn, nhắc nhở nói, nhẹ một chút à, đừng có đem ta đích chân cấp cho ngồi chiếc rồi. Mộ Dung Mỹ cười nói, ngồi chiếc rồi mới tốt, đỡ phải ngươi đến bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, câu ba đáp bốn, làm cho người ta lo lắng, nói chuyện, dãy dụ kiều đồn. Làm cho chính mình đích lỗ nhỏ hướng nhục bổng đến gần. Tiểu Ngưu cảm thấy trên đùi một ẩm ướt, nguyên lai Mộ Dung Mỹ đã nước chảy rồi. Tại phải đắc thủ hỗ trợ đích dưới tình huống, Tiểu Ngưu thân thủ đem song phương đích bảo bối đối với hảo, Mộ Dung Mỹ một xoay kiều đồn, con gà trứng đại đích quy đầu đã để ở cái động khẩu. Song phương đồng loạt một dùng sức nhân, nhục bổng bèn đâm đi vào. Mộ Dung Mỹ chờ nhục bổng hoàn toàn đỉnh đến hoa tâm trên khi, mới hai hàng lông mày giãn ra, một bộ cảm thấy mỹ mãn đích hình dáng. Tiểu Ngưu ôm nàng đích kiều đồn, dãy dụa nhục bổng, tại nàng đích trên mặt một thân, hỏi, thế nào, đại thiết bổng được không à? Mộ Dung Mỹ híp đôi mắt đẹp, thở gấp trứ nói, còn không có cảm nhận được đây, ai biết hắn có phải là trong xem không còn dùng được. Tiểu Ngưu cười nói, phụ thân cho ngươi chút lợi hại nếm thử, ngươi không biết ngươi lão công đích bản lĩnh cao bao nhiêu à, nói chuyện. Hai tay đang cầm nàng đích kiều đồn, đem thiết bổng quất tới huyệt khẩu, sau đó lại vừa mạnh đâm đến để. Xuyên vào được Mộ Dung Mỹ a rồi một tiếng, phi thường thoải mái. Tiểu Ngưu liên tục như vậy, phạm làm hơn 10 dưới, sẵn được Mộ Dung Mỹ rên rỉ không ngừng, nói, như vậy coi như vốn là một nam nhân. Tiểu Ngưu nghe xong buồn cười, nghĩ thầm rằng, hôm nay nếu không đem nàng chuẩn bị thư thái, ngã kêu nàng chuyện cười ta rồi, vì vậy, nâng trụ nàng đích kiều đồn. Lực mạnh quất cắm, mỗi một dưới đều là lực lượng đích biểu hiện, mỗi một xuyên vào đều có xuyên thủng đích khí thế, xuyên vào được mộ dung mỹ a a, ôi ôi, y y mà kêu một không ngừng. May mắn thanh âm chẳng phải đại, không cần lo lắng đem lão nhân đưa tới. Mộ dung mỹ khoái hoạt rồi, tiểu ngưu đã đồng dạng khoái hoạt. Thử nghĩ, như vậy một ấm áp, nhiều thủy đích tiểu huyệt, bao trứ nam nhân đích nhục bổng tử, mở ra co rụt lại trong lúc đó, tự nhiên sẽ lại làm nam nhân mỹ được muốn nghỉ một bắn vi mau. Đương nhiên rồi, tiểu ngưu vốn là sẽ không bắn đích, bởi vì này chỉ là một mở đầu. Bởi vì thoải mái, mộ dung mỹ, sướng khởi ca, đến, sướng được mềm mại êm tai, sướng được rời xa người nhập vào thắng. Có thể đem tiểu ngưu đích hồn đều cũng cấp cho câu đi ra, mặc dù nàng bởi vì có điều cố kỵ, cũng không thể hoàn toàn mà lên tiếng ca sướng, biểu hiện ra chính mình đích toàn bộ thực lực. Tiểu ngưu hôn môi trứ nàng đích môi đỏ mọng, nói, tiểu mỹ à, không thể tưởng được ngươi kêu được tốt như vậy nghe, sau này có thể luyện sướng rồi. Mộ dung mỹ giãy dụa trứ vòng eo, làm cho thịt động hết sức mà, sự ma sát đụng chạm, trứ nhục bổng, ngoài miệng nói, ta mới không luyện sướng đây. Ta mới không lo cái loại này dưới tiện đích ca nữ. Tiểu ngưu lắc đầu nói, không phải đang ca nữ, vốn là sướng cho ta một người nghe. Mộ dung mỹ ư, nói, này còn có thể cân nhắc, tiếp theo còn nói thêm, tiểu ngưu, có thể tới hay không chút càng mãnh liệt một ít đích. Ta rất nhớ ngươi càng giống một nam nhân giống nhau khô ta, nói đến phía sau, thanh âm đã hình như có tự không có rồi, có thể thấy được ngượng ngùng chi tâm vẫn phải có. Tiểu ngưu nghe xong trong lòng ngứa ngứa đích, nói, tiểu mỹ nghĩ muốn cái gì lão công nhất định cấp cho đích. Được rồi, chúng ta phải mãnh liệt một ít, xem lão công như thế nào phục vụ ngươi, đem ngươi làm được kiếp sau đều muốn khi ta phu nhân. Nói chuyện, tiểu ngưu đứng lên, cũng muốn cầu mộ dung mỹ hai chân bàn tại hắn đích trên lưng, song chưởng ôm lấy chính mình đích cổ. Mà tiểu ngưu thì ôm nàng đích kiều đồn, một bên đi, một bên khô, như là chu du cát nước. Như vậy, mộ dung mỹ tựa như hầu tử quải thụ giống nhau động ở tiểu ngưu đích trên thân, khô khởi sự tình khi, thân thể đều cũng tại trên diện rộng độ mà nhảy lên. Mà tiểu ngưu đã mỹ không thể nói, kia căn thiết bổng thủy chung cắm ở bên trong, vừa ra vừa vào, đều cũng tẩn lộ vẻ nam nhi hùng phong. Tiểu ngưu đã cảm giác nàng đích dâm thủy đại lượng mà chảy tại chính mình đích thiết bổng, cũng tại chính mình đích trứng trứng trên giác, ngẫu nhiên rơi xuống đất. Vì cấp cho mộ dung mỹ kích thích, tiểu ngưu đến một trung bình tấn ngồi chồng hổn đang thức, đem lực lượng vận tại bên hông, sau đó dùng sức mà khô nàng. Mộ dung mỹ rên rỉ trứ, hoang hô trứ, bởi vì mỗi một dưới đều cũng tại hoa tâm đi lên một đánh, nàng đích mặt cười tràn ngập rồi khoái hoạt, dâm thủy đã chảy được càng nhiều rồi. Vì gia tăng niềm vui thú, mộ dung mỹ hoàng lại buông ra hai tay, đến đây một song chưởng trụ mà đùi ngọc vẫn bàn tại tiểu ngưu đích trên lưng, thân thể trở thành một củng kiều trạng. Đến lúc này khiến cho nàng đích bộ ngực rất cao tủng, lỗ nhỏ càng đột ra. Tiểu ngưu nâng nàng đích kiều đồn, tiếp tục hữu lực mà khô trứ, nhưng thấy song phong giống bạch thỏ giống nhau mà nhảy lên trứ, động lòng người cực kỳ. Hơn nữa có thể thấy hai người đích tính chất khí đích kết hợp. Kia thô lớn lên thiết bổng cắm ở phấn nộn đích lỗ nhỏ trong, mỗi một lần đều muốn bên trong đích nộn thịt mang theo ra, mà cắm vào tới khi nộn thịt đã tùy theo mà vào. Khi huyệt cảnh đích nhung mau đã sớm ẩm ướt lâm lâm đích, lóe thủy hết. Theo hắn đích động tác, tiểu ngưu rõ ràng nghe thấy kia quen thuộc đích phát két tiếng xé gió rồi. Này thanh âm, làm cho giao chiến đích song phương đều cũng cảm thấy kích thích. Tiểu ngưu mạnh mẽ hữu lực mà khô trứ, một bên quan sát trứ mộ dung mỹ đích khuôn mặt cùng vú, một bên đùa nàng nói, của ngươi thủy cũng không ít à, đem nhà của ta đích mà đều cũng chuẩn bị ẩm ướt rồi. Nếu ngày mai phụ thân hỏi đứng lên, ta chỉ đâu có không dám đồng ý là ngươi nước tiểu đích rồi. Mộ dung mỹ hừ nói lung tung. Đến lúc đó ta nói là ngươi chính mình lười, không đi mau vệ sinh, vì tỉnh sự tình sẽ theo mà nước tiểu rồi. Tiểu ngưu cười nói, tốt lắm à, bất quá sẽ không biết nói ta phụ thân sẽ lại nghe ai đích nói chuyện, lại là vài nhớ dài đánh. Hai người làm được sinh động, nồng nhiệt. Đều cũng cảm giác được giao hoang đích niềm vui thú rồi. Mà lúc này đích điềm nữ thấy hai mắt đã trở nên thủy linh rồi, toàn thân nóng hầm hập đích, một loại bản năng đích dục vọng đã sớm ở trên người úc tích rồi. Vậy như là một cổ đại thủy bị trên đường chặn lại không được đi tới giống nhau, kia trong đó đích vội vàng cùng kịch liệt chỉ có thủy chính mình hiểu được rồi. Nàng nhìn hai nhân giao hoang đích tư thái, nghe tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng hoang hô, còn có phía dưới đích phụ thân tiếng xé gió, phát két tiếng xé gió, đều cũng khiến nàng đã bị mãnh liệt đích kích thích. Nàng mặc dù không có giống này lãng nữ giống nhau xông lên phía trước cầu hoang, nhưng là nàng đích chỉ một tay đã đặt ở trước ngực vuốt ve. Nàng vốn là một bình thường đích cô nương, đương nhiên đã khát vọng đã bị sủng ái. Mà Mộ Dung Mỹ đây, khoái hoạt được đôi mắt đẹp đều cũng nhắm lại rồi, dương môi đỏ mọng, cả xuyển mang theo kêu đích. Tiểu Ngưu khen ngợi nói. Tốt lắm, ngươi rất có lực chiến đấu, thật sự là ta thật là tốt phu nhân, kẹp nách, được ta đều muốn bắn, nói chuyện, lại vừa đem Mộ Dung Mỹ bế đứng lên, đi đến cái bàn trước, để cho thân thể của hắn nằm ở mặt trên, sau đó nâng lên hai chân, đặt ở đầu vai, lấy lớn hơn nửa đích lực lượng quất cắm. Này nhất thức so với vừa rồi làm được mỗi khi lực, càng sâu chút ít, đã làm cho Mộ Dung Mỹ càng sảng. Nàng lầm bầm trứ nói, Tiểu Ngưu, ngươi thực mảnh à, chân tướng đầu giả thú. Tiểu Ngưu đem thiết bổng rút ra, nói, cái này được rồi. Nam nhân giống giả thú, nữ nhân tài năng sảng một thấu. Cúi đầu vừa thấy lỗ nhỏ, đã bị chống đỡ thành một cái vòng tròn hình, kia phấn nộn hồng nhuận đích hình dáng, rất giống một đóa dính đầy lộ châu đích hoa nhỏ. Nam nhân vừa thấy không có không nghĩ làm, mà hoa nhỏ trên đích thủy sớm chảy tới rồi kiều đồn trên. Tiểu Ngưu cố ý nhìn thoáng qua nàng đích tiểu cúc hoa, nơi đây thiển hồng mà sạch sẽ, căng căng đích một vòng, cũng có rồi thủy hết. Tiểu Ngưu cố ý đem thiết bổng tiến đến cúc tiêu tốn xúc rồi xúc, Mộ Dung Mỹ đích cúc hoa rụt lui, sẵn giọng, ngươi còn muốn chạy cửa sau. Khi có thể không làm được, ta cũng không phải thích này nhất chiêu. Tiểu Ngưu cười tủm tỉm mà nói, chờ ngươi ngày nào đó nơi này ngứa ngứa rồi, chúng ta phải thử một chút. Mộ Dung Mỹ lắc đầu nói, làm của ngươi đầu to mộng ba, nhanh một chút xuyên vào huyệt, nói chuyện, ngắt nhéo, xoay thắt lưng, khiến cho nàng đích tiểu huyệt đã động trứ, giống hô hấp bàn mà mở lui trứ, phản phất là ở kêu gọi trứ Tiểu Ngưu đích lại quan lâm. Tiểu Ngưu chưa chịu được này trần trụi đích hấp dẫn à. Dục bỗng nhắm ngay cái động khẩu, phát két một tiếng, lại vừa khô rốt cuộc rồi. Mộ Dung Mỹ kêu lên, hảo oa, hảo oa, lúc này mới như là một người nam nhân. Tiểu Ngưu ôm Mộ Dung Mỹ đích đùi điên cuồng xuyên vào không thôi, xuyên vào được nàng toàn thân, loạn bậy, run rẩy, chỉ chốc lát sau mà bắt đầu nói hưu nói vượng rồi. Tiểu Ngưu biết nàng nhập vào cảnh rồi, phải càng thêm thật sự mà thật sự bỗng tiến quân. Ngẫu nhiên dừng lại, bắt nàng đích vú, cảm giác một chút nơi đây đích co giãn. Bởi vì kích động, Mộ Dung Mỹ kêu được dễ nghe. Tiểu Ngưu một hơi, phạm làm, vài trăm dưới, rốt cục làm cho Mộ Dung Mỹ chịu không được kích thích, toàn thân động đất bàn mà rung lên vài cái, bèn kêu lên, Tiểu Ngưu, ta chết rồi, ta không được, một cổ ấm nước chảy rồi đi ra. Tiểu Ngưu đem thiết bổng thật sâu mà để tại sâu nhất chỗ, mỉm cười nói, ngươi nên nghỉ ngơi trong chốc lát rồi, qua trong chốc lát còn phải phục vụ ngươi đây, nói chuyện, hắn đem ánh mắt chuyển tới Điềm Nữ trên thân. Chỉ thấy Điềm Nữ đang híp đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại khẽ rung trứ, một chích tay nhỏ bé đang ở phía dưới tự an ủi, kia chích tay nhỏ bé mò hảo triền miên, nóng quá tình à. Tiểu Ngưu biết Điềm Nữ đã rất cần phải rồi. Tiểu Ngưu đem thiết bổng rút đi ra, chỉ nghe phát đích một tiếng, từ trong động chảy ra thiệt nhiều thủy đến. Hắn lưu luyến mà nhìn, đã sắp Mộ Dung Mỹ ôm tới trên giường nghỉ ngơi. Sau đó đối với Điềm Nữ cười, nói, Điềm Nữ, ta đã đến yêu thương một chút ngươi. Ta lâu như vậy không ở nhà, ngươi nhất định muốn chết ta rồi ba. Điềm Nữ vừa thấy Tiểu Ngưu kia ẩm ướt lâm lâm đích thiết bổng hướng nàng chút trứ đầu, trong lòng đại xấu hổ, nhỏ giọng nói, Tiểu Ngưu ca, mắc cỡ chết người rồi, việc này ta mặc kệ rồi, nói chuyện, xoay người muốn đi. Tiểu Ngưu tự nhiên biết đây là nàng đích nữ nhi nhà đích xấu hổ thái, chỉ là làm hình dáng thôi, đều không phải là thật sự còn muốn chạy. Tiểu Ngưu vội vàng từ phía sau bắt lấy nàng, một tay ôm thắt lưng, một tay nắm nàng đít vú, tại nàng đít bên tai nói, để cho ta khô vài cái lại đi ba, ta còn không có sẵn đủ đây, nói chuyện, đem Điềm Nữ ngồi chỗ cuối mà ôm lấy đến, cũng đặt ở trên giường, cùng Mộ Dung Mỹ nằm một song song. Tiểu Ngưu nhìn quan trứ đít Mộ Dung Mỹ, nàng giống tiến vào mộng cảnh bình thường, nửa híp đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng thở hào hển, còn không có hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Mà kia ngực bụng gian đít xinh đẹp, khiến người tháng vi xem chỉ. Mà Điềm Nữ đây, hoàng lại mặc một thân quần áo, mặt đã giống như hồng bày. Khi xuân tình đã động, vừa thẹn ý khó tới đích hình dáng, đã gọi người tim đập thình thịch. Tiểu Ngưu đứng ở bên giường, thân thủ tại điềm nữ đích trên thân vuốt ve. Sờ nàng đích bộ ngực, sờ nàng đích hạ thân, sờ nàng đích đùi, chỉ thấy điềm nữ xoay thắt lưng vạt áo mông đích, thở gấp không ngừng, kia thủy lưng tròng đích đôi mắt đẹp tận hướng tới tiểu ngưu trên thân phiêu, có thể muốn gặp nàng đã rất cần phải rồi. Tiểu ngưu hai tay đặt tại nàng đích bộ ngực trên, cạnh chơi cạnh nói, điềm nữ à, vừa rồi ngươi đã thấy được, ngươi mộ dung mỹ tỷ tỷ nhanh cỡ nào sống à, giống đang rồi thần tiên giống nhau, ngươi là không phải cũng muốn như vậy à. Điềm nữ dịu dàng nói, tiểu ngưu ca, ta không nghĩ đích, ta chỉ là muốn cho ngươi ôm lấy ta, hôn ta, đau ta. Tiểu ngưu xoa nàng đích vú, mỉm cười nói, điềm nữ à, đã lâu không thấy rồi, của ngươi vú so với trước kia lớn, nhất định là bởi vì muốn nghĩ ta mới chính mình vụng trộm tranh thủ vân vê đích ba, này chỉ là tiểu ngưu lung tung nói đích, nào biết nói thật đúng là nói đúng. Điềm nữ có khi nhớ lại tiểu ngưu cùng chính mình thật là tốt sự tình, cũng sẽ sờ sờ chính mình đích mẫn cảm giải đất đích. Điềm nữ vội vàng nói, nào có chuyện, ta không có, ta không có, vốn là hắn chính mình thành lớn đích. Tiểu ngưu ha ha cười, nói, có, hay không sau này hỏi lại, bây giờ thôi, khiến cho tiểu ngưu ca hảo hảo mà thương ngươi rồi, nói chuyện, bắt đầu cấp cho điềm nữ cởi quần áo. Điềm nữ đã thật sự phối hợp, cho dù tiểu ngưu động thủ, tùy thời hoàng lại biến hóa tư thái, lấy thích hợp hắn đích động tác. Lúc này, nàng đích ánh mắt mi sao tất cả đều là xuân ý, nàng mặc dù không phải tuyệt đại gia nhân, không thể cùng vài vị đại mỹ nữ so sánh với, nhưng là tính dấu hiệu, có khác một loại nông dân người làng quê đích thuần phát cùng thanh thuần, thuộc loại cái loại này càng phẩm càng động lòng người đích. Đang áo ngoài, xóa bỏ đi, khi, tiểu ngưu thấy rồi điềm nữ đích hồng cái yếm, mà hồng cái yếm không che khuất đích địa phương, đúng là điềm nữ đích nộn thịt rồi. Tiểu ngưu hít sâu một hơi, nói, thơm quá à, nói chuyện, tại điềm nữ lộ ra đích trơ trụi trên vai hôn vài cái. Điềm nữ nhẹ giọng cười nói, kỳ quái ngứa đích. Tiểu ngưu ngẩng đầu, chú ý tới điềm nữ đích cái yếm trên tú trứ một đồ án, vốn là một béo búp bê cởi một cái ngư, búp bê tuấn tú đáng yêu. Tiểu ngưu nháy ánh mắt, nói, điềm nữ à, ngươi mặc cái này cái yếm có phải là ám chỉ ta, ngươi muốn nghĩ thay ta sinh một béo đứa con à. Điềm nữ khoát tay nói, nào có chuyện, ta chỉ vốn là tùy tiện mặc đích. Tiểu ngưu hắc hắc cười, nói, sinh một phải sinh một ba, nữ nhân nào có không sinh hài tử đích, nói chuyện, đem điềm nữ đích cuối cùng một tầng quần áo đều cũng lấy rớt. Đến lúc này, điềm nữ đích lõa thể đã ở trước mắt thể hiện rồi. Cùng mộ dung mỹ đích lõa thể đặt ở lập tức, thật sự là xuân hoa thu nguyệt, mỗi phong tình rồi. Mộ dung mỹ đích lõa thể trắng noãn, phát sáng lệ, tinh tế, thuộc loại thiên kim tiểu thư hình đích, mà điềm nữ đích thì khỏe đẹp, trắng chắc, cân xứng, hơn nữa điềm nữ đích mặt cười, cùng với hàm hậu đích nụ cười, khiến nàng đích phong tình không giống người thường. Tiểu ngư nhìn động tâm, bèn tiếp cận tiến lên, kéo tay nàng đặt ở chính mình đích nhục bổng trên, cùng lúc đó, tham lam mà thưởng thức nàng đích lõa thể. Nếu không chú ý khống chế được, không biết sẽ lại chảy nhiều ít nước miếng đây. Nam nhân đều có này nhược điểm, tại mỹ nữ trước mặt, đều không thể cự tuyệt hấp dẫn. Tiểu ngư nhìn thấy trông mà thèm, phải thân thủ bắt nàng đích vú. Ánh sáng màu nhàn nhạt đích đầu vú, cùng với hở ra đích hình cầu, làm cho tiểu ngư mở rộng tầm mắt. Hắn đem vú nắm, ngón tay căng thẳng buông lỏng, cảm thụ được nơi đây đích co giãn, dùng tốt ngón cái đùa nghịch trứ đầu vú, khiến cho điềm nữ lại vừa ngứa lại vừa tê dại đích. Nàng đem đại nhục bổng nắm ở trong tay, chậm rãi bộ chuẩn bị. Cái kia quy đầu lộ ra giữ tận đích gương mặt, hơn nữa hoàng lại bay một tia mùi nhân, khiến nàng đích tâm hồn thiếu nữ càng là khẩn trương mà bất an, lại vừa cất giấu vô hạn đích ngọt ngào. Bởi vì tiểu ngưu còn không có bắn, bởi vậy hắn càng khát vọng nhanh một chút nhập vào động. Vì vậy, chơi trong chốc lát vú sau khi, hắn bèn bò lên trên thuyền tới, tách ra điềm nữ đích hai chân, quan sát kia một chỗ huyệt vị. Nàng đích lỗ nhỏ ánh sáng màu rất tốt, nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Dung mau chỉnh tề, như là tu chỉnh qua giống nhau. Nơi đây đã có lộ châu nhiều điểm rồi, hơn nữa kia hơi mỏng đích thịt phiến hấp động trứ, phản phất là nhỏ miệng tại động đây. Tiểu ngưu nhìn cực kỳ thỏa mãn, duỗi chỉ tại tiểu đậu đậu trên một chút, điềm nữ bèn hưng phấn mà a rồi một tiếng. Đang tiểu ngưu đem hai chỉ kẹp lấy nơi đây, hơn nữa xoay tròn cùng mát xa khi, điềm nữ phải nhịn không được ôi ôi luôn miệng rồi, lộ ra vui vẻ cùng vui sướng. Tiểu ngưu thấy nàng dễ chịu, phải lại vừa đưa tay chỉ duỗi đến nàng đít trong động vuốt ve, khiến cho điềm nữ thân thể mềm mại giãy dụa như xà rắn, miệng nói, tiểu ngưu ca, ta còn ngứa à, ngươi vào đi, ta cần của ngươi thứ, nói chuyện, nàng song khửu tay, chống chỏi giường, dùng kỳ vọng mà nhiệt liệt đít ánh mắt nhìn tiểu ngưu. Nhìn thấy chính mình âu yếm đít cô nương lãng thành như vậy, tiểu ngưu tự nhiên sẽ không lại tra tấn nàng rồi. Hắn mỉm cười nói, hảo muội tử, ca ca cái này cho ngươi chỉ ngứa, cho ngươi khoái hoạt rồi, nói chuyện, tiểu ngưu bò tại điềm nữ đít trên thân, đem kia thô ngạnh đít thiết bổng nhắm ngay nước chảy chỗ, hướng tới trong phải xuyên vào. Đang quy đầu đem cái động khẩu chống đỡ đại khi, điềm nữ a rồi hai tiếng, rất hiển nhiên, lâu lắm không có làm nàng đít lỗ nhỏ, có chút không thể đủ thích ứng, hơn nữa nàng đít lỗ nhỏ khai phát được cũng không đủ. Tiểu ngưu bèn dùng ôm nhu đít công phu, thân thủ bắt nàng đít vú, cũng hôn môi nàng đít môi đỏ mọng. Điềm nữ thật sự thích tiểu ngưu thân nàng, chủ động đem đầu lưỡi vương miệng đến, hai người đít đầu lưỡi bèn thân mật mà liếm trứ, liếm được vậy thâm tình, vậy ngọt ngào, nhiều ngày đít tương tư ý đầy đủ chính là biểu hiện đi ra rồi. Bên kia đít Mộ Dung Mỹ ngồi dậy, gặp này tình hình, không phải không có ghen tuông mà nói, tiểu ngưu à, ngươi cũng thật bất công, thân nàng thân được vậy, động tình xúc động gợi tình sinh lòng ái mộ, đối với ta sẽ không có tốt như vậy, nói chuyện. Tại tiểu ngưu đích kiều đồng trên vỗ nhẹ một chút. Tiểu ngưu đối với nàng cười, nói, không cho phép ghen, trong chốc lát mới đến phiên ngươi đây, nói chuyện, một dùng sức nhân, đem nhục bổng xuyên vào đến tận căng rồi. Khi giàu, co giãn đích lỗ nhỏ một bao trụ nhục bổng, phải sản được tiểu ngưu hít sâu rồi mấy khí tức, hảo ấm, hảo chặt, thiệt nhiều thủy à. Bởi vì thoải mái, tiểu ngưu hoàng lại dừng lại trong chốc lát, tinh tế cảm thụ sau khi, mới chậm rãi quất xuyên vào. Vừa ra vừa vào đít, khoái cảm liên tiếp. Điềm nữ đã giống nhau, đại nhục bổng một phong phú thịt trong động, lập tức không ngứa rồi, giống như là bị công quấy nhiễu, được rồi địa phương. Điềm nữ nhẹ nhàng mà xoay thắt lưng, cầm lòng mà nói, tiểu ngưu ca, của ngươi đồ vật thực ngạnh à, đỉnh được ta sản đến tâm rồi, nàng đít trong ánh mắt tràn ngập rồi nữ nhân đít hạnh phúc. Tiểu ngưu thấy nàng hình dáng đẹp mắt, lại vừa vô hạn ôn nhu, trong lòng thống khoái, bèn nhanh hơn tốc độ. Một chút xuống đất, phạm làm, đứng lên. Mỗi một lần đều là dài ra dài nhập vào, nhiều lần đánh hoa tâm, rất nhanh phải làm cho điềm nữ kích động đi lên. Nàng đã theo tiểu ngưu đích tiết tấu thật sự trứ, lắc lắc, xoay tròn trứ, làm cho hai người đích bảo bối trao đổi được hơn mật thiết, hơn nhiễm phiến, hơn đa dạng. Vì có thể làm cho chính mình đích quy lực đại chút ít, tiểu ngưu song chưởng đơn vị tại nàng đích bả vai hai sườn, vận khí cho trên lưng, hổ hổ có tiếng xé gió mà khô trứ. Mỗi một dưới tựa hồ đều phải đem lỗ nhỏ xuyên vào mặt, mỗi một dưới đều cũng khiến cho giường bản rung động, khiến người lo lắng, này giường có thể hay không tán cái. Tại tiểu ngưu đích xuyên vào chuẩn bị dưới, điềm nữ cảm nhận được rồi mất hồn đích khoái cảm. Nàng nheo lại đôi mắt đẹp, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thở gấp không ngớt, đầu thỉnh thoảng lại vung động trứ, lỗ nhỏ thỉnh thoảng lại thật sự động trứ. Nàng đích vú nhoáng lên đích, giống như cuộn sóng. Nàng đích mặt cười đã như hồng quả táo rồi. Tiểu ngưu một bên hết sức phấn khởi mà khô nàng, một bên thưởng thức nàng động tình xúc động gợi tình sinh lòng ái mộ đích hình dáng, không khỏi mà khen ngợi nói, điềm nữ à, ngươi bây giờ đích hình dáng thật là đẹp mắt, quả thực mỹ được ứa ra gạt à, nói chuyện, đem nhục bổng tử lấy mẫu ngẫu nhiên huyệt khẩu, liên tục chuyển động vài giới, mới phát kết một tiếng cắm vào tới. Điềm nữ mỉm cười nói, tiểu ngưu ca, ngươi sẽ lại đích cũng thật nhiều. Điềm nữ theo ngươi, đời này cũng không hối hận. Tiểu ngưu nghe xong dễ chịu, nói, ngươi lời này ta thích nghe. Phải xong những lời này, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời, nói rồi, nhanh hơn tốc độ, vũ đại ba tiêu giống nhau, làm được điềm nữ đích trên rỉ biến thành rồi lãng kêu, chỉ là kêu được chẳng phải thoải mái, nàng sợ để cho ngoài cửa đích ai nghe thấy. Hai người làm được như kêu như sơn, liên tục vô cùng, bên kia đích Mộ Dung Mỹ thấy, đã cảm nhận được một loại nhiệt tình. Nàng tiếp cận đi lên, quan sát trước hai người đích kết hợp chỗ, hoàng lại thân thủ sờ sờ nhục bổng, nói, ngươi này đồ vật thật sự là một trong báu vật a, phạm làm đã nửa ngày, còn không có bắn. Tiểu ngưu đắc ý nói, dễ dàng như vậy bắn nói, ta sẽ không kêu tiểu ngưu rồi, nói chuyện, đem nhục bổng tử rút đi ra, hướng Mộ Dung Mỹ quơ quơ, nói, đến, liếm hai dưới ba. Mộ Dung Mỹ hừ nói, vậy bẩn gì đó, ta mới sẽ không liếm đây, nói chuyện, nàng thân thủ cấp cho cầm. Trên cạnh lộ vẻ chất nhầy, nàng cũng không có ngại khí, mà là cười tủm tỉm mà bộ chuẩn bị rồi vài cái, còn nói thêm, này, phá hư hỏng, thứ, không biết xuyên vào quá nhiều cô gái người, tại quy đầu trên sờ. Tiểu Ngưu tê rần, nói, tiểu Mỹ à, không cần niết phá hủy, nếu phá hủy nói, ngươi sẽ hối hận cả đời đích, nói chuyện, rút về nhục bổng, cũng không lấy tay hỗ trợ, chiếu điềm nữ đích hạ thân một thật sự, bèn phát kết một chút tiến vào, lại một thật sự, phải đỉnh đến hoa tâm trên rồi. Điềm nữ sợ tiểu Ngưu lại rút ra tới, phải duỗi chân ôm lấy tiểu Ngưu đích thắt lưng, ngoài miệng nói, tiểu Ngưu ca, ngươi không ở nhà đích cuộc sống, ta rất nhớ ngươi, ngươi hảo hảo đau đau điềm nữ ba. Tiểu Ngưu nghe xong trong lòng ấm áp, nói, hảo, ta nhất định cho ngươi sản một đủ, nói chuyện, khi căng nhục bổng tử lại vừa hoạt động đứng lên, lần lượt mà xuyên vào rốt cuộc, sản được điềm nữ toàn thân lộn xộn, đùi khúc dương, dâm thủy chảy thành rồi dòng suối nhỏ. Bên kia đích Mộ Dung Mỹ thấy quen mắt, tiểu huyệt đã ngứa rồi, phải vuốt tiểu Ngưu nhún làm rung động, đích Kiều Đồng nói, tiểu Ngưu, ta cũng muốn cần rồi. Tiểu Ngưu một bên cắm, một bên hỏi, như thế nào lại vừa lãng đi lên đây? Mộ Dung Mỹ vứt rồi một mị nhãn, nói, ai kêu ngươi ở trước mặt ta khô việc này rồi, ngươi liên can ta thì có phản ứng. Tiểu Ngưu cười nói, xem ra ngươi hay là một lãng nữ à. Mộ Dung Mỹ mãn mặt đỏ bừng, nói, lãng nữ lại vừa làm sao vậy? Ta chỉ cùng nam nhân của chính mình khô, lại vừa chưa cùng người khác lãng. Tiểu Ngưu thu trứ nàng, nói, lời này ta thích nghe. Đã có làm ý tứ, trước hết Kiều Đồng nhất lên đến đây đi, ta nghĩ như vậy phục vụ ngươi. Mộ Dung Mỹ khoát tay chặn lại, nói, bất hảo, kỳ quái khó coi đích. Tiểu Ngưu cười hì hì nói, ta phải thích vậy khô, nếu ngươi không muốn, ta phải cùng điềm nữ vậy, phạm làm. Mộ Dung Mỹ hừ nói, thật sự là chịu không được ngươi. Không có biện pháp, Mộ Dung Mỹ chỉ phải nhếch lên rồi Kiều Đồng, tại một bên chờ đợi. Nàng bày ra này tư thế sau khi, Tiểu Ngưu nhìn lên, thấy nàng song phong đã nâng đứng lên, đầu vú the thé đích, phi thường tốt xem. Vì có thể sớm một chút khô nàng, tựa như cấp bách phong mưa rào bàn mà khô trứ điềm nữ, một hơi phạm làm mấy trăm dưới, điềm nữ rốt cục dơ kỳ đầu hàng rồi. Bên này chiến sự một rồi, Tiểu Ngưu lập tức dời đi trận địa, quỳ đến Mộ Dung Mỹ đích phía sau, thật sự trứ thiết bổng, tại huyệt khẩu sự ma sát đụng chạm rồi vài cái sau khi, bèn két một tiếng đâm đi vào. Đâm vào rất có lực, rất chuẩn xác, đâm vào Mộ Dung Mỹ đích Kiều Đồng co rụt lại. Mộ Dung Mỹ quay đầu lại sẵn giọng, nhẹ một chút, Tiểu Ngưu, ngươi cũng không nên đem ta cấp cho đâm đã chết. Tiểu Ngưu sờ sờ nàng đích bạch Kiều Đồng, chỉ cảm thấy quan hoa mà tinh tế, thầm nói, rốt cuộc tiểu thư đích thân thể đúng là không giống với à, một bên khô trứ một bên vuốt, rất là cực kỳ thỏa mãn. Mộ Dung Mỹ lại bị khô, đã rất phóng ra được mỡ. Mặc dù này tư thế làm nàng không phải rất thích, nhưng nhục bổng xuyên vào huyệt đích khoái hoạt khiến nàng đích ngượng ngùng cảm giác đã rất phai nhạt. Tiểu Ngưu một hơi khô mấy trăm mười đến dưới, Mộ Dung Mỹ mừng rỡ cả hừ mang theo kêu, đã cố không lên có thể hay không làm cho người ta nghe thấy được. Tiểu Ngưu thân thủ một trảo nàng đích vú, chà sát rồi trong chốc lát, ngắt nhéo vài cái đầu vú, khen ngợi nói, tiểu Mỹ à, ngươi thật sự là một mỹ nữ, chẳng những lớn lên mỹ, lỗ nhỏ cũng tốt. Ta liên can ngươi à, đã nghĩ vẫn khô đi xuống, cả đời không ngừng. Mộ Dung Mỹ thở gấp trứ nói, ngươi cũng không sợ mệt chết. Tại mỹ nữ đích tiếng trên rỉ cùng lãng tiếng kêu trong, Tiểu Ngưu muốn nghĩ không cạn kiệt toàn lực đó là không có khả năng đích. Hắn giống một đầu tận chức đích lão ngưu giống nhau, cần cù cày cấy trứ. Mà Mộ Dung Mỹ cũng không yếu thế, ra sức chống cự lại, rốt cục hợp lại liều mạng, một ngang tay. Trong chốc lát, khôi phục nam trên nữ dưới đích tư thế. Hai người cơ hồ là cùng khi đạt tới rồi cao trào. Mộ Dung Mỹ đem Tiểu Ngưu ôm thật chặt đích, mà Tiểu Ngưu thì đem chính mình đích tinh hoa giống bắn tên bình thường bắn tới mỹ nữ đích lỗ nhỏ trong. Tại nơi một khắc, hai người thật có thể nói là khoái hoạt tự thần tiên rồi. Trên giường im lặng rồi, Tiểu Ngưu ghé vào Mộ Dung Mỹ đích trên thân thở phì phò, hắn mặc dù rất khoái nhạc, nhưng là cảm giác việc này vốn là một phí thể lực chuyện. Xem ra tất yếu đích thời điểm, còn phải dùng biển long căn hỗ trợ à. Đáng tiếc, khi căn thứ tốt để cho sư tỷ cấp cho không nhận. Nàng sẽ sợ ta cùng khác mỹ nữ, sằng bậy làm ẩu làm càng, nhưng là như vậy có thể quản được trụ ta sao? Ta Tiểu Ngưu không kháo những gì ngoại lực đã giống nhau có thể chinh phục mỹ nữ, trước mắt đúng là một ví dụ. Đêm nay, ít nhất không có bại bắt à. Sau đó, tiểu ngưu từ mộ dung mỹ trên thân xuống tới, nằm đến thân thể của hắn cạnh. Càng làm điềm nữ gọi tới, nằm đến chính mình đích một, khác sườn. Như vậy, chính mình bèn kẹp nách cỡ tại hai vị mỹ nữ trong lúc đó, trong lòng để ý rút lui nhiên vốn là rất đắc ý rồi. Hắn mỗi tay ôm một, nói, hai vị phu nhân, đều cũng mệt mỏi ba. Chúng ta nghỉ ngơi ba. Hai người không có ý kiến, vì vậy tức đăng, rất nhanh nhập vào mộng rồi. Mông lung trong, cảm giác được có người sờ chính mình đích thiết bổng, trợn mắt vừa thấy, cái gì đều cũng nhìn không tới. Tiểu ngưu căn cứ kia ngọc thủ, chỗ nơi, đích phương hướng, phán đoán ra khỏi đối phương, nói, tiểu Mỹ à, như thế nào lại vừa tỉnh dậy đây? Mộ dung Mỹ đích thanh âm tại trong bóng tối đặc biệt ôn nhu, tiểu ngưu ca, ta phía dưới lại vừa ngứa rồi, ngươi lại xuyên vào vài cái ba. Tiểu ngưu bất đắc dĩ nhưng lại không thể cự tuyệt, đành phải xoay người lên ngựa, lại thật sự phấn đấu rồi. Hắn thầm nói, lúc này mới hai, chờ có một ngày bọn hắn đều cũng gom lại lập tức, để cho ta sủng ái khi, ta có lẽ sẽ lại giống Chư Cát Lượng giống nhau mệt chết à. Được muốn nghĩ tốt biện pháp.